Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Lệ, hôm nay anh đại giá quang lâm. Xin hỏi là anh muốn chỉ đạo cái gì sao? Người phụ trách trung tâm thương mại lấy lòng hỏi. Lệ Đình Nam vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hứa Nhược Phi tự giác lui về sau 2 bước. Khóe môi anh hơi nhếch lên. Giúp bạn gái dự tiệc của tôi chọn váy. Người phụ trách trung tâm lúc này mới để ý đến Hứa Nhược Phi đứng phía sau Lệ Đình Nam. Lộ ra biểu cảm giật mình. Kỳ lạ, từ sau khi Hứa tiểu thư tự xưng là vị hôn thê của Tổng Giám đốc Lệ thì anh rất ít khi mời phụ nữ tham gia xã giao. Có đôi khi cũng sẽ gọi điện thoại báo cho bọn họ có nữ minh tinh nào đó đến mua sắm. Trực tiếp ghi tên của anh. Nhưng lần đầu tiên dẫn phụ nữ đến trung tâm thương mại để chọn váy thì cô gái này là người thứ nhất. Ánh mắt người phụ trách trung tâm thương mại nhìn về phía Hứa Nhược Phi càng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu. Một gương mặt hình trái xoan bởi vì đeo kính râm nên không nhìn được diện mạo của cô rốt cuộc là như thế nào. Khuôn cằm tỉnh xảo, khuôn mặt chữ V tiêu chuẩn, dáng người vô cùng đẹp, eo thon chân dài. Đặc biệt là đôi chân, cô mặc một chiếc quần jean siêu ngắn để lộ ra làn da trắng tinh đến phát sáng. Từ lúc cô vừa bước vào trung tâm thương mại là đã có không ít người qua đường liếc mắt nhìn cô. Phải biết rằng nơi này chính là trung tâm thương mại LIKI, ngày thường những minh tinh người mẫu tới đây mua sắm nhiều vô số kể. Nhưng có thể hấp dẫn được ánh mắt của người khác. Ngoài việc người phụ nữ này đứng cạnh Tổng Giám đốc Lệ ra, thì dáng người yểu điệu của cô đã vượt qua minh tinh người mẫu bình thường rồi. Người phụ trách trung tâm thay đổi vẻ mặt, cười a dua lấy lòng nói. Tổng Giám đốc Lệ, anh yên tâm đi, ngày mai, không bằng cô hỏi Tổng Giám đốc Lệ ngày mai định mặc bộ nào. Nhân viên bán hàng, này... Làm sao cô ấy có tư cách hỏi cách ăn mặc của Tổng Giám đốc Lệ vào ngày mai chứ? Lệ Đình Nam liếc mắt nhìn Hứa Nhược Phi một cái. Thanh âm mỏng lạnh, chọn cho cô ấy lễ phục màu đen. Làn da của Hứa Nhược Phi rất trắng. Dưới nền đen, làn da vốn đã trắng tinh của cô sẽ càng kích thích thị giác hơn. Tuy rằng cô không có trang điểm, nhưng mà sau khi thay lễ phục, dẫm lên giày cao gót. Khí chất của cô vẫn áp bách như cũ. Một chiếc váy dài màu đen được may riêng làm nổi bật toàn bộ những ưu điểm trên vóc dáng của Hứa Nhược Phi. Lệ Đình Nam nhếch mí mắt, ánh mắt sâu thẳm ánh dừng lại trên người cô gái đang đặt một tay bên hông sau khi thay váy. Cách chương.